Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, thiết bố Sam. T. Có nhân khẩu bên trong phát ra hít vào khí lạnh thanh âm. Chung quanh sở hữu người, đều dùng không hiểu sùng kính ánh mắt nhìn xem giữa sân kia cao gầy thân ảnh. Một quyền bại địch, hơn nữa còn là tại được hưởng nổi danh. Từ trước đến nay lấy thiếu niên thứ nhất cao thủ tự cho mình là Triệu Cương Nghị. Tự liền chung quanh thực lực mạnh nhất đồng chiến. Trên mặt đều lộ ra một tia ngưng trọng. Trước đó vây giết Trường Sơn Nam Phỉ, Bạch Tử Nhạc kỳ thật đã triển lộ ra một chút thực lực. Lúc ấy hắn đã cảm thấy Bạch Tử Nhạc chân thực lực tuyệt đối không kém. Lúc này nhìn xem đối phương một quyền đánh bay Triệu Cương Nghị tràng cảnh. Hắn lập tức xác nhận, Bạch Tử Nhạc tuyệt đối có được ngoại rèn gân cốt võ giả sức chiến đấu. So với hắn đều không kém bao nhiêu. Quách Chính Dương con người co rụt lại, trong lòng cũng hiện lên kinh đào hải lãng. Nguyên bản liền đối Bạch Tử Nhạc vô cùng coi trọng hắn. Lập sắp phía trên thăng đến một cái cấp bậc cao hơn. Nghĩ đến trong lòng kế hoạch, trên mặt càng là hiển lộ ra một tia vẻ lo lắng. Quá mạnh, Tần Thiếu Bình há to miệng, lẩm bẩm nói, lúc này hắn không khỏi nhớ tới mấy năm trước lần thứ nhất nhìn thấy đối phương lúc tràng cảnh. Cái kia vẫn chỉ là vừa mới tiếp xúc võ nghệ non nớt thiếu niên. Bây giờ đã xa vượt xa qua hắn, thậm chí đạt đến để hắn ngưỡng vọng trình độ. Triệu sư huynh, đa tạ. Bạch Tử Nhạc thu hồi nắm đấm, mắt nhìn mặt lộ vẻ âm trầm vẻ mờ mịt Triệu Cương Nghị. Cũng không có nói thêm cái gì, trực tiếp quay người rời đi. Đối với trận chiến đấu này, hắn kỳ thật cũng không quá để ý. Cho dù hắn vẫn giấu kín lấy thực lực, nhưng cũng không đại biểu cho hắn sẽ lùi bước nhận thua. Trên thực tế, hắn kỳ thật không có chút nào điệu thấp. Một mực duy trì Thanh Hà Trấn Liệt Dương Bang phân bộ đệ nhất thiên tài tên tuổi. Hắn coi như muốn điệu thấp cũng điệu thấp không nổi. Người bên ngoài ánh mắt sẽ từ đầu đến cuối quay chung quanh tại bên cạnh hắn. Lần này thu hoạch coi như không tệ, 90 điểm cống hiến, 150 lượng bạc, tăng thêm ta vốn có 60 điểm cống hiến, hơn 50 lượng bạc. Tổng số chính là 150 điểm cống hiến, 200 lượng bạc, nếu như chỉ là vì tu luyện, những này cống hiến cùng bạc đã đầy đủ để ta sử dụng một đoạn thời gian rất dài mà không cần phát sầu. Về đến trong nhà, Bạch Tử Nhạc bắt đầu kiểm kê thu hàng, yên lặng suy nghĩ, nhưng là nếu như ta muốn đem nội luyện công pháp Kim Thiền Công hối đoái xuống tới. Điểm ấy cống hiến cùng bạc liền còn thiếu rất nhiều. Bây giờ chân thực lực đã đạt đến ngoại rèn đỉnh phong hắn, tự nhiên muốn mau chóng đạt được nội luyện công pháp, bước vào kế tiếp cấp độ. Nhưng nội luyện công pháp Kim Thiền Công lại cần 500 điểm cống hiến mới có thể hồi đoái xuống tới. Tốt hơn, cùng ngoại rèn công pháp Kim Cương Tỏa Ngọc Quyết xứng đôi Kim Cương Lưu Ly Thân, càng là cần trọn vẹn 700 điểm cống hiến. Yên lặng hợp lại kế, Bạch Tử Nhạc đáy lòng chính là trầm xuống. Coi như hắn đem ngân lượng đổi thành cống hiến, cũng còn kém 250 điểm. Nếu như muốn tốt hơn Kim Cương Lưu Ly Thân, càng là kém 450 điểm. Xem ra vẫn là phải làm nhiều nhiệm vụ. Bạch Tử Nhạc trong lòng có chút bất đắc dĩ. Đáng tiếc sư phó cũng không nguyện ý hiện tại liền dạy hắn nội luyện công pháp. Không phải hắn cũng không cần như vậy phát sầu. Có lẽ kia kiệt xuất đệ tử bình chọn là một cái cơ hội. Tại Triệu Cương Nghị tìm tới hắn thời điểm, hắn kỳ thật cũng ẩn đoán đến một chút đối phương ý nghĩ. Kiệt xuất đệ tử bình chọn sự tình, mỗi 3 năm một lần. Lại Thanh Hà Trấn chỉ có một cái danh ngạch, hắn cũng là sớm có nghe thấy. Một khi trở thành kiệt xuất đệ tử, tất nhiên có thể thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn. Có lẽ hắn hiện tại bối rối, cũng tương nghênh lưỡi đao mà dài. Chỉ là, cụ thể như thế nào bình chọn, còn không có kết luận. Coi như hắn chính cảm giác hy vọng rất lớn, nhưng cũng không dám ôm hy vọng quá lớn. Kiệt xuất đệ tử sự tình vẫn còn không vội. Với ta mà nói, thực lực mới là trọng yếu nhất. Tự nói một câu, Bạch Tử Nhạc trong ngực móc ra hai bản bí tịch. Thiết Bố Sam, Liễu Diệp Đao Pháp, đúng là bọn họ lần này chiến lợi phẩm một trong. So sánh với đồng chiến Tần Thiếu Bình, bọn người đối với Thiết Bố Sam coi thường. Chỉ là xem như một loại ngoại rèn công pháp xác minh chi pháp. Bạch Tử Nhạc đối môn này ngoại rèn công pháp kỳ thật rất coi trọng. Bởi vì sớm tại trước đó hắn liền phát hiện, tu luyện khác biệt ngoại rèn công pháp, hắn lực lượng đồng dạng có thể thu hoạch được gia tăng. Cho dù gia tăng sẽ không thái quá rõ ràng, nhưng cũng là hắn lâm vào bình cảnh về sau một cái hữu lực tăng lên thủ đoạn. Lật ra Thiết Bố Sam, Bạch Tử Nhạc bắt đầu xem xét tỉ mỉ. Chỉ là rất nhanh, lông mày của hắn chính là nhíu một cái. Môn này ngoại rèn công pháp, cùng hắn trước đó học tập ngũ đoạn kim thân, còn có kim cương tỏa ngọc quyết hoàn toàn khác biệt. Mặc kệ là ngũ đoạn kim thân, vẫn là kim cương tỏa ngọc quyết, kỳ thật đều là một loại đối với kinh lực một loại khai phát cùng vận dụng thủ đoạn. Tại loại thủ đoạn này hạ, lớp da hắn, nhục thân, gần cốt các thân thể các nơi đều phải đến cường hóa cùng tăng cường. Từ đó đạt tới tích tu luyện mục đích, mà Thiết Bố Sam lại là một môn thông qua không ngừng ngoại lực rèn, sau đó mượn nhờ thể nội kinh lực cọ rửa tụ huyết mà tăng cường màng da. Thể chất một loại phương pháp tu luyện, tương đối mà nói, môn này công pháp tu luyện độ khó ngược lại là không lớn. So với ngũ đoạn kim thân cùng kim cương tỏa ngọc quyết cũng đều phải đơn giản nhiều. Nhưng trong đó cần thiết nhận khổ sở, nhưng cũng hơn xa tại mặt khác hai môn ngoại rèn công pháp. Môn này ngoại rèn công pháp, chỉ là nhập môn, liền chí ít cần ngoại lực rèn đánh thành ngàn hơn vạn lần. Bằng vào ta màng ra trình độ bền bỉ, đoán chừng ít nhất phải là thiền định cọc đại thành võ giả. Lại mỗi một lần kinh lực đều muốn đúng chỗ, mới có thể có hiệu quả. Bạch Tử Nhạc có chút cảm giác được có chút khó giải quyết. Mình tu luyện, hắn ngược lại cũng không sợ phiền phức. Nhưng mời người rèn, cái này cường độ không tốt trưởng khống không nói. Lớp da hắn trình độ bền bỉ, cũng rất có thể bạo lộ ra. Nhất định phải tìm một cái ổn thỏa phương pháp tiến hành tu luyện mới được. Bạch Tử Nhạc trong lòng nhanh chóng hiện lên từng cái phương pháp, sau đó cấp tốc bài trừ. Đột nhiên, ánh mắt hắn sáng lên, hắn nghĩ đến một cái địa phương, có lẽ có thể đối với hắn tu luyện Thiết Bố Sam có to lớn trợ giúp. Có lựa chọn, Bạch Tử Nhạc liền an định rất nhiều. Với hắn mà nói, cái này Thiết Bố Sam điểm khó khăn chân chính chỉ là nhập môn. Nhập môn về sau tu luyện, hắn ngược lại cũng không lo lắng. Chỉ cần có đầy đủ hồn năng, hắn liền đủ đem môn này công pháp tu luyện tới viên mãn trình độ. Đón lấy, Bạch Tử Nhạc lại lật lật Liễu Diệp Đao Pháp, phát hiện đây là một môn lấy linh xảo làm chủ đao pháp. Tu luyện độ khó ngược lại là không lớn, duy nhất có chút phiền phức. Chính là môn này đao pháp đối thân đao có đặc thù yêu cầu. Chủ yếu là cần một loại mảnh mà mỏng, lại thân đao uốn lượn đường cong tương đối lớn liễu diệp đao. Chỉ có nắm giữ loại này liễu diệp đao, mới có thể đem cái này liễu diệp đao pháp uy năng phát huy đến lớn nhất trình độ. Giống Bạch Tử Nhạc hiện tại nắm giữ môn này đao bản rộng, thân đao nặng nề, chuôi đao cũng lộ ra chắc chắn. Kỳ thật rất khó phát huy ra cái này liễu diệp đao tinh xảo cùng uy lực. Có thể học, nhưng cũng không cần hao phí quá lớn tinh lực. Bạch Tử Nhạc nghĩ nghĩ, quyết định tìm chút thời giờ nghiên cứu một phen. Chủ yếu cũng là vì hấp thu đao pháp bên trong linh xảo vận dụng phương diện kỹ xảo. Cái này kỳ thật cũng là một loại suy quá trình. coi như hắn đem thập bát liên đao cùng trảm đao quyết tu luyện đến viên mãn trình độ, lại cũng không đại biểu cho hắn đao pháp uy năng lại không thể lại đi tăng lên, hấp thu khác kỹ xảo càng nhiều hơn chính là có thể khiến cho mình đao pháp tại vận dụng bên trong có thể càng nhiều một chút biến hóa, nếu như thuần thục, thậm chí còn có thể bởi vậy diễn biến thành một môn mới đao pháp. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.